Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2293, chương 2298, hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ nhiệm vụ thất bại, ký chủ thực lực biến mất 1 năm. Trong vòng 1 năm, ký chủ không có bất kỳ cái gì tu vi. T. Hạ Minh nghe vậy, lại là hít sâu một hơi, lập tức chứng. Trong vòng 1 năm, không có bất kỳ cái gì tu vi. Cái này nếu là thật không có thực lực, đoán chừng 1 ngày là hắn có thể đầy đủ chết, không có chỗ chôn. Nên biết được, nơi này chính là thượng cổ đại lục. Tại thế giới như thế này bên trong, nếu là không có thực lực, vậy liền tướng làm tại một con run dế, lúc nào cũng có thể bị người bóp chết. Tại thế giới như thế này bên trong, ngươi không trêu chọc người khác, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không đến trêu chọc ngươi. Tại trong mắt cường giả, chỉ cần hắn mạnh mẽ hơn ngươi, hắn liền có thể tùy ý bóp chết ngươi. Đây chính là thượng cổ đại lục. Hạ Minh nghe vậy lẩm bẩm nói, nếu là ta tại Bách Tông đại chiến bên trong không thể trổ hết tài năng, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Đã như vậy, nói tới chỗ này, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngưng tiếng nói, hệ thống, xác nhận nhiệm vụ, đinh đinh, ký chủ tiếp nhận Bách Tông đại chiến nhiệm vụ, thời gian, Bách Tông đại chiến kết thúc về sau, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng, đinh đinh, thế nhưng là thì tại cái thanh âm này vừa mới rơi xuống. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, chỉ nghe hệ thống nói, ký chủ nhiệm vụ. Lại có nhiệm vụ, Hạ Minh một trận kinh ngạc, không ngờ tới lần này vậy mà đến nhiều như vậy nhiệm vụ. Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi, lần này là nhiệm vụ gì? Ký chủ lửa giận, hệ thống từ tốn nói, Đại Hạ Vương Triều gây bất lợi cho ký chủ, lại Đại Hạ Vương Triều Thái tử Hạ Lâm Lang đối ký chủ hận ý rất sâu. Thế muốn chém giết ký chủ, cho ký chủ mang đến cực đại phiền toái. Ký chủ cho dù là tinh khí cho dù tốt, cái kia cũng cần có lửa giận. Chém giết Hạ Lâm Lang, khen thưởng ký chủ 10 triệu vinh dự điểm. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, cái này khiến Hạ Minh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Hoảng sợ nói, cái gì? 10 triệu vinh dự điểm? Thoáng một cái, hệ thống thì tuyên bố 2 cái đại nhiệm vụ, bên trong 1 cái nhiệm vụ vẫn là 20 triệu vinh dự điểm. Nếu là hắn có thể đem cái này 2 nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành lời nói, chẳng phải là nói, hắn liền có thể nắm giữ 30 triệu vinh dự điểm. 30 triệu a, cái này nếu là đổi thành rút thưởng lời nói, đến rút thưởng bao nhiêu lần a? 100.000 một lần. Hạ Minh đều là có chút kích động lên. Hạ Minh quyết định thật nhanh, cơ hội tốt như vậy hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Dù sao khen thưởng 10 triệu vinh dự điểm số lần thật sự là quá ít. Bây giờ có dạng này nhiệm vụ, Hạ Minh tự nhiên không định lúc này buông tha. Nhận lấy, lập tức nhận lấy, đinh đinh, ký chủ nhận lấy nhiệm vụ, chém giết Hạ Lâm Lang. Nhiệm vụ thời gian, Bách Tông đại chiến kết thúc về sau, nhiệm vụ thất bại, ký chủ tử vong, tử vong, ngoạn tàu. Chờ Hạ Minh nghe được 2 cái này chữ nhi về sau, Hạ Minh bị giật mình, liền nói ngay, hệ thống, tại sao có thể như vậy? Làm sao biến thành tử vong? Người náo đâu? Bản hệ thống cũng không có nói sai. Hệ thống không mặn không nhạt hồi đáp, ký chủ nếu là thất bại, ngươi cho rằng Hạ Lâm Lang sẽ bỏ qua ngươi à? Cũng đúng, Hạ Minh gật gật đầu. Bây giờ hắn cùng Hạ Lâm Lang ở giữa, như nước với lửa, 2 người ở giữa, tất có 1 bị thương. Nếu là hắn thất bại, Hạ Lâm Lang làm sao có thể sẽ cứ như thế mà buông tha hắn? Tất nhiên sẽ đòi mạng hắn. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha Hạ Lâm Lang, thậm chí buông tha Đại Hạ Vương Triều. Đã nhận lấy nhiệm vụ, Hạ Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, Trước tiên lui ra hệ thống đi. Sau đó Hạ Minh ý thức lại trở lại trong hiện thực. Chờ Hạ Minh trở lại biểu hiện chốc lát. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía. Lại là nhìn thấy. Giờ phút này toàn bộ tràng diện một trận nghị luận. Mà giờ khắc này cái kia Trầm Vô Địch. Lại là nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Hai đầu lông mày. Lộ ra một chút tức giận. Làm sao? Hạ Minh có chút không rõ. Vì cái gì Trầm Vô Địch nhìn mình ánh mắt hội mang theo một chút tức giận. Cái này không cần phải a. Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Hạ Minh, ngươi cái này là làm sao? Vì cái gì nói chuyện với ngươi? Ngươi cũng không nói. Ở một bên Bạch Hạc mấy người cũng là ào ào đi vào Hạ Minh bên người. Nhịn không được hỏi. Nói chuyện, các ngươi nói chuyện với ta sao? Hạ Minh nghi hoặc liếc Hạc bọn người liếc một chút. Lúc này hỏi, chúng ta đều nói cho ngươi mấy câu. Lúc này thời điểm tại Hạ Minh bên người, vây quanh mấy người này tất cả đều là gật gật đầu. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình tựa như là vừa mới đang cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Cho nên cũng liền xem nhẹ những người này cùng chính mình giao lưu. Hạ Minh vội vàng nói, vừa mới có chút cảm ngộ, không có chú ý tới các ngươi nói cái gì. Các ngươi tại nói một lần, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Trầm Vô Địch nghe vậy, sắc mặt lúc này mới thư giãn không ít. Chân thành nói, Hạ Minh, có thể nói cho ta biết, ngươi vừa mới sử dụng một chiêu kia. Tên gọi là gì a? Trầm Vô Địch thanh âm gây nên những người này chú ý. Cái này khiến tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường đều là im ắng. Đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh trả lời. Bọn họ cũng rất muốn biết. Có thể đánh bại Trầm Vô Địch tứ tượng trải qua. Môn võ học này. Tuyệt đối không phải đồng dạng võ học, nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua. Hạ Minh nhìn xem Trầm Vô Địch, sắc mặt, có chút do dự, cũng không biết nên nói không nên nói. Do dự mãi, Hạ Minh vẫn là hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, huyền tâm ảo diệu quyết. Oanh, lời vừa nói ra, cả phiến thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đảo ánh mắt đồng loạt ném bắn tới. Tất cả đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Loại này yên tĩnh. Tiếp tục một phút. Rốt cục bộc phát ra từng đợt kinh hô cùng rung động. Huyền tâm ảo diệu quyết. Huyền tâm tông chí cao tâm pháp. Huyền tâm ảo diệu quyết. Trăm ngàn năm qua, chỉ có Lý Huyền Thông sư huynh mới cảm ngộ cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Hắn vừa mới nói, hắn sử dụng chính là bản môn chí cao tâm pháp, huyền tâm ảo diệu quyết. Thật ra, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người đều là kinh hô một tiếng, huyền tâm ảo diệu quyết. Trách không được hắn có thể đánh bại Trầm Vô Địch sư huynh. Nguyên lai là cảm ngộ bản môn chí cao tâm pháp. Cảm ngộ bản môn chí cao tâm pháp, cái này chẳng phải là nói. Hắn có thể cùng Lý Huyền Thông sư huynh so tay. Gia hỏa này thiên phú. Chẳng lẽ còn có thể sánh được Lý Huyền Thông sư huynh hay sao? Nếu là như vậy lời nói. Nói ra nơi đây. Bên trong thiên địa đệ tử. Đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bằng được Lý Huyền Thông a. Lý Huyền Thông tại cái này huyền tâm tông bên trong. Cái kia chính là thần một dạng tồn tại. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu, bị vô số thiên tài đệ tử phụng làm đuổi theo đối tượng. Bây giờ lại xuất hiện một cái lĩnh ngộ huyền tâm ảo diệu quyết gia hỏa. Chẳng phải là chính là có thể bằng được Lý Huyền Thông. Lý Huyền Thông, tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị thật sự là quá cao. Bây giờ lại xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt. Cho dù là bọn họ đều là có chút không thở nổi. Thì liền cái kia nghe về sau Trầm Vô Địch. Đều là ánh mắt đờ đẫn một chút. Cuối cùng là ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Người rất nói. Đa tạ. Thể loại giả sử.